Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái lại biết món đồ chơi cô thích. Cô gật đầu, cảm ơn chị. Hai người vừa ăn vừa nói. Chuông cửa vang lên, Trang Linh Linh đứng lên, đi ra ngoài mở cửa. Phan Kỳ và Trang Linh Linh thấy vị mỹ nhân dịu dàng kia và Hứa Huy, Hứa Hạt cùng nhau đi vào trong. Dung Viễn xuống lầu, đi tới cửa. Chú ba, chú sáu, dì nhỏ. Phan Kỳ thấy sắc mặt Hứa Hạt không tốt lắm, lên tiếng, ừ, nhưng Hứa Huy tiến vào nói, có khách ở đây à? Trang Linh Linh nói với vợ của Hứa Huy, Kỳ Kỳ là em gái nhỏ của cháu. Phan Kỳ đứng lên, gật đầu với bọn họ, ngài Hứa, bà Hứa xin chào. Hứa Huy và bà Hứa đáp lại, chào cô. Vân Mộng Hạ vũ Trang Linh Linh nói với bà Hứa, dì nhỏ, cháu lấy cho dì chén sầu riêng. Được, Trang Linh Linh bưng tới một chén sầu riêng cho bà Hứa. Bà Hứa tới ngồi bên cạnh Phan Kỳ, ăn một miếng sầu riêng. Sầu riêng này vừa ngon, mua chỗ nào? Buổi sáng lúc đi mua đồ ăn với A Viễn, nhìn thấy thì mua, chính là lần trước dì dẫn cháu đi. Trang Linh Linh nói việc nhà với bà Hứa. Dung Viễn nói với Hứa Huy và Hứa Hạt, chú ba, chú sáu, hay là chúng ta vào phòng sách đi. Hứa Hạt nhìn chằm chằm Trang Linh Linh, thấy Trang Linh Linh nói chuyện sầu riêng vô cùng vui vẻ với bà Hứa, cả khuôn mặt cứng đờ. Ông chặn ngang việc các cô nói chuyện phiếm, Linh Linh, chú muốn nói chuyện với cháu. Trang Linh Linh ngừng lại, nhìn về phía Hứa Hạt, duỗi tay mời Hứa Hạt ngồi ở trên sofa. Chú ba, vậy cứ nói ở chỗ này đi. Hứa Hạt nhìn Phan Kỳ đứng ở nơi đó, nói, vào phòng sách đi, chúng ta tâm sự cẩn thận. Trang Linh Linh duỗi tay, chú ba, Phan Kỳ cũng cùng ngành nghề, nếu ngành sản xuất có vấn đề, cũng có thể thảo luận ở chỗ này. Hứa Hạt nhìn Phan Kỳ, chú muốn thảo luận quan hệ của gia tộc nhà họ Hứa chúng ta một chút. Trang Linh Linh cười, vậy, chú đã đi thương lượng với nhà chú sáu chưa? Linh Linh, cháu không nhận là con cháu nhà họ Hứa sao? Hứa Hạt hỏi cô ấy. Trang Linh Linh cười, so với thừa nhận gia tộc, cháu càng thừa nhận phẩm đức cá nhân hơn, chú trọng tự do cá nhân hơn. Năm đó cháu đi khắp nơi trong nước nhận thân, cháu là huyết mạch duy nhất của Trang Dũng, ông ấy muốn phân gia sản nhà họ Trang cho cháu một phần. Cháu đã từ chối ngay lúc đó, đương nhiên là cháu không nghĩ đã phân chia tốt ích lợi rồi còn quấy rầy một lần nữa, khiến bên trong gia tộc mâu thuẫn, càng bởi vì cháu cho rằng bên nội và bên ngoại đã ngăn cách 30 năm. Suy nghĩ giữa người với nhau quá khác biệt, suy nghĩ và lập trường của cháu chưa chắc có thể tương đồng với người lớn. Hai vợ chồng chúng cháu cũng không muốn lợi ích hai nhà Trang Hứa buộc chặt vào nhau. Trang Linh Linh loại bỏ quan hệ rõ ràng, cô ấy nhìn về phía Hứa Huy, lại quay đầu nhìn Hứa Hạt, trong lòng chú cho rằng, chú và chú sáu đều là cháu trai của bà nội, là chú họ của hai vợ chồng chúng cháu, cho nên hai vợ chồng chúng cháu phải nên đối xử bình đẳng với chú và chú sáu. Trên thực tế, cho dù là người thân, bạn bè hay là tình yêu, đều phải đến từ sự trả giá lâu dài mà giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi mẹ của cháu chết, bà ruột đã không tốt với cháu, đến nay cháu không nhận ông ta. Máu trên người A Viễn là của ba, chúng cháu có thái độ gì? Cháu nghĩ chú hiểu rõ nhất đấy. Cháu và chú sáu luôn thương yêu nhau, là chú sáu và dì nhỏ vẫn luôn giúp đỡ hai chúng cháu. Chúng cháu ở chung lâu dài đã có tình cảm. Chúng cháu giúp chú là lúc chú sáu tiến vào Hồng Kông thuận tiện cho chú tin tài chính. Là chú sáu vẫn luôn nhận chuyện của chú, cho nên chỉ cần là chuyện chúng cháu phải dùng đến thông đạo thị trường chứng khoán Hồng Kông, lại không thể thỏa mãn chú sáu ở đó thì ông ấy sẽ đưa làm ăn cho chú. Cách chương.